12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 35, trở về Horrorlip. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoát cái đã hết một tuần, nghe theo lời căn dặn của cô giáo Trần Hằng đành phải trở về để trình báo lại mọi thứ ở nơi này. Vương quốc Fiore chúng nó trong lòng tiếc nuối không thôi, chuẩn bị đồ đạc đến hội chào mọi người. Chấm, bọn tớ về đây, xử nữ nhìn Kana nói. Phải quay lại đấy, các cậu còn nhiệm vụ giải cứu cái đất nước của cậu nữa ấy. Levi nói, đừng lo, bọn tớ sẽ sớm quay lại thôi. Bảo Bình, lần sau đến đây là nhân mã và xử nữ phải uống rượu với tôi, mỗi người phải xử một thùng đấy. Kana, đừng lo, hai thùng tôi cũng xơi được. Nhân mã tự tin, đủ rồi đấy ba ông, nhanh lên nào. Mà kết quay lại nhìn một cái viễn cảnh cực kỳ là ngứa mắt, muốn cho chúng nó một phát vào mặt quá. Mấy ông bảo trọng nhé, phải sớm quay trở lại nhanh đấy, đồng chí. Đai Kỳ bắt tay hai anh sư tử và song tử. Chú yên tâm, nếu được tôi sẽ dẫn thêm mấy em xinh tươi đến cho chú. Song tử vỗ vai thằng Đai Kỳ. Đừng điên nữa mày, chỉ có 12 đứa mình mới đến được đây thôi. Bạch Dương cốc phát vào thằng thốt ra một câu nói cực kỳ hàm hồ. Anh sẽ cố gắng siêu tầm thật nhiều ảnh mấy cô em nóng bỏng cho chú tha hồ mà ngắm. Sư tử vỗ vai Đai Kỳ. Hai chú thật tốt bụng, anh cảm động quá. Đừng làm anh thất vọng đấy. Đai Kỳ nước mắt giàn giụa, thằng này có phải đàn ông không vậy? Cái bên này nó kinh vậy đấy, chín sao nhìn về phía bên còn lại, ít ra nhìn còn được, không có ngứa cái mắt tắc lỗ đít. Chấm, tôi về đây, cảm ơn anh bạn nhé. Thiên Bình nói vậy bởi từ trước tới giờ anh Taiga đã chỉ cho mình bao lời hay lẽ phải. Các bạn tò mò hai anh này với Thiên Ít Market hay buôn gì không? Ba anh ngồi bốc phét kể lại những chiến tích hào hùng cho Thiên Bình hiểu. Bởi anh này hiền như bụt, mong manh dễ vỡ nên mấy anh này cho Thiên Bình hiểu là đàn ông phải có chí khí, mạnh mẽ. Vân Vân và Mây Mây, phải đàn ông và men lì hơn đấy. Taiga cười, hai người thôi đi, xến thấy ghê à. Song Tử sau khi thấy cảnh hai anh này thì dùng mình. Xa nhau có vài ngày mà đã như vậy rồi. Tôi không muốn xem hai người tình thương mến thương nữa đâu, nổi hết da gà da vịt. Song Tử phán, trời ơi, xem ai nói kìa. Xem lại mình trước đi rồi hãy phán người khác nhá. Bảo Bình, trong phim thì những thể loại ấy gọi là không biết xấu hổ đấy. Kim Ngưu nói rồi bước theo lũ bạn, mấy người đứng đó làm gì, đi nhanh lên coi. Song Ngư, rồi cả bọn cùng nhau đi theo ông Sên đến cái căn hầm bí mật lần trước. Đến nơi, chúng nó mới để ý đây là một phần của Fairy Tale cách nhau không xa lắm. Lại lẩm bẩm gù đó, bức tường và kệ sách gắn liền nhấc lên cao, các sao cùng bước vào. Khởi động cánh cổng xong xuôi, ông Sên bước đến chỗ Bảo Bình. Levi bảo ta đưa cho cháu thứ này, nó bảo là thành công hết rồi. Sain đưa cho Bảo Bình một hộp cắt tông khá là to. Chấm chấm, cháu cảm ơn, cứ tưởng lần sau quay lại hội mới lấy được chứ, he he. Bảo Bình chia tay ra nhận lấy. Cái gì vậy Bảo Nhi? Cự giải, cứ về nhà an toàn đi rồi tớ mới nói. Bảo Bình vênh mặt làm cả lũ rất tò mò thư ấy. Rồi tất cả cùng nhau bước qua tam ghét, đoạn đi qua cánh cổng tam ghét mình tua nhanh nha, dài dòng lề mề lắm. Xoạt, vừa xuyên ánh hào quang sáng chói ấy, các sao đã chạm đất an toàn. Hai bóng dáng với nụ cười hiền hậu bước đến, mời các em trở về. Cô Trần Hằng nói, về rồi, cô Trần Hằng ơi, chúng em nhớ cô quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lũ giả nai lai đến ôm cô làm cô vô cùng cảm động nhưng rồi lại bị dập tắt khi nghe giọng nói của ba người. Tôi muốn quay lại, nhân mã nóng như lửa đốt, ở đây mắc xàm, Thiên Ít lạnh như băng, toàn sách chán, mà kết đầy gọng kính. Thôi, chúng ta đi đến cuộc họp của các thành viên trong dự án giải cứu nước mình để kể hết mọi việc bên thế giới đó nào. Ông Poppy từ nãy giờ bị coi là không khí lên tiếng. Các sao cùng bước lên hai chiếc xe ô tô trắng và đen đi đến nơi mà nước ta hay họp. Nơi này rộng không có kém gì trụ sở hết á, bước vào một căn phòng to, giữa là bộ bàn hình bầu dục ghế đẹp và dài hơn nửa căn phòng. Đa số mỗi chiếc ghế đều đã có chủ, các sao lễ phép chào, có một vài đứa thôi. Liếc mắt một vòng xung quanh thấy có 12 cái ghế cạnh nhau mà chưa chủ liền nhảy vào ngồi luôn. Những người ở đây toàn người nổi tiếng hay xuất hiện trên các tờ báo TV. Mọi người đã đông đủ, một người yêu cầu các sao kể lại mọi thứ cho mọi người ở đây nghe, một vài người thắc mắc chỗ nào thì lại hỏi. Cứ vậy, cuộc họp diễn ra suôn sẻ, AU sẽ cho các bạn nghe đoạn họp quan trọng nhất nhé. Vậy thì như các cháu kể thì các cháu là pháp sư có pháp thuật giống như ngài Sên. Người một nói, vâng, Song Ngư, thật là khó tin, mấy người còn lại nói, các cháu chắc chắn là mình không nói xạo chứ. Người hai hỏi, không biết mấy ông này hỏi bao nhiêu lần rồi nữa. Kim Ngưu khó chịu nói nhỏ với 11 đứa còn lại. Nếu được tôi thế oánh cho mấy ông này một trận như tử. Sư tư ức chế, bọn cháu có thể chứng minh là mình có pháp thuật nhưng tại vì ở thế giới này không có ma pháp thì làm sao mà bọn cháu xài. Song tử, tạm thời cứ phải nghe chúng nó nói đi, có gì thắc mắc thì để chúng nó kể xong hẵng hỏi. Người thứ ba vuốt râu, đúng vậy, cũng giống như ngài Sen dùng được pháp thuật thay. Người thứ tư đồng tình, vậy để giải cứu nước ta thì các cháu phải làm gì ở đó? Người thứ năm, nghe ngài Sen ở thế giới kia nói là chỉ cần chúng cháu tiêu diệt một hắc hội. Có điều hắc hội đó rất thần bí, hội đồng bên đó cũng không điều tra được. Chỉ biết hắc hội đó là chủ của tất cả các hắc hội ở Fiore và hội đó có cực kỳ nhiều thành viên, toàn là những hắc pháp sư cực kỳ giỏi. Sử nữ, thời hạn là mười mấy năm nữa, trong thời gian ấy chúng cháu phải tìm được manh mối và tiêu diệt hội ấy. Nếu mà không làm được thì lỗ hổng của hai thế giới cho đến một ngày sẽ bị rộng ra bởi một điều gì đó mà hắc hội kia làm. Giống như ngài Sen, những người ở thế giới kia sẽ xuyên sang thế giới chúng ta và chỉ một hai năm sau đất nước sẽ không còn, thay vào đó chỉ là đống cho tàn, người dân sẽ chết hết trong cuộc chiến giữa pháp thuật chiến tranh của các pháp sư. Vì trong thời gian mười mấy năm ấy, các hắc hội cực kỳ mạnh, nên kết quả của cuộc chiến tranh ấy 80 là hắc hội sẽ thắng và thế giới sẽ chìm vào bóng tối. Mà Kết nói, nghe anh Kết phát biểu một tràng mà mặt ai cũng đơ đơ ngơ ngơ như con cu lơ. Chắc mấy cái ông này không có tin đâu, một chuyện quá phi lý phát ra từ miệng những đứa lớp 10 thì thử hỏi mấy cái ông này có tin không? Vậy các cháu giải thích sao về việc ngài Sen dùng được pháp thuật ở thế giới này? Người thứ 6, muốn biết thì mấy ông đi hỏi ông ấy ế, sao hỏi bọn này? Bạch Dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ấy là một nhà nghiên cứu thì có thể ổng đã nghiên cứu và chế tạo ra cái gì để ổng dùng pháp thuật được. Thiên Bình, nhắc mới nhớ hình như tôi từng nghe nói ông ấy mỗi khi dùng pháp thuật đều mang theo một khối cầu nào đấy. Người thứ 7, tôi nghe người ta nói là ngài ấy bảo khối cầu ấy là một khối cầu năng lượng giúp ngài ấy có thể sử dụng được thuật tiên tri. Người thứ 8, khối cầu đó là Lacrima, một khối cầu năng lượng chuyên tạo ra pháp thuật. Bảo Bình nói rồi đặt cái thùng cắt tông ấy lên trên bàn. Bọn cháu có rất nhiều đây này. Rồi Bảo Bình lấy trong cái thùng đó những khối lacrima loại khá là nhỏ rồi đưa cho mọi người xem. Đúng rồi, khối cầu này giống y hệt với khối cầu của ngài ấy, mỗi tội hơi nhỏ một tí. Người thứ 9, các sao cũng vô cùng ngạc nhiên, hóa ra cái thứ mà Bảo Bình nói là bí mật chính là mấy cái này. Sao cậu có, nhân mã, hì hì, thật ra mình và Lê Vi đã nghiên cứu cái này cũng lâu rồi. Vì Lê Vi bảo bên này không có pháp thuật nên mới bảo tớ cùng cô ấy làm mấy khối này để về đây cũng có thể dùng pháp thuật sẵn tiện để chúng ta có thể tập luyện. Vì làm cả cho 12 người nên vẫn chưa xong, ai mà biết được Lê Vi lại thư xê cả đêm để hoàn thành cho xong. Các cậu chỉ cần mang theo bên mình là dùng được pháp thuật. Bảo Bình, quầy, hay ghê, cự giải, thế tại sao nãy gì không lôi ra đi để tụi này giải thích khát khô cả miệng hả? Cả lũ cào nhau, xin lỗi, mãi tớ mới nhớ ra. À còn đây, Bảo Bình lôi ra một quả to khủng, còn khối này chúng ta đặt ở ký túc xá, vì khối này to chứa rất nhiều năng lượng pháp thuật nên cả cái ký túc xá to bự chàng ấy sẽ chìm trong một đống na pháp để chúng ta tha hồ mà luyện tập. Bảo Bình, cả lũ cảm động ôm hôn chị Bảo Bình thắm thiết, mấy cái ông kia sau một hồi ngắm nghía nói, vậy các cháu xài pháp thuật cho bọn ra xem đi, các sao nghe vậy thì ngay lập tức lấy mấy khối loại nhỏ ấy bỏ vào trong người. Mấy cái khối ấy nó nhỏ để thủ trong người cho nó dễ ấy mà. Song Tử xung phong, để bổn thiếu ra trổ tài cho mấy người mở rộng tầm mắt. Anh Song Tử rút từ song ba lô khẩu súng ma pháp thân yêu của mình. Để trừng trị mấy cái ông lão của nhà nước vì cái tội làm bổn thiếu ra khó chịu nên anh khai triển pháp thuật một vòng tròn với các loại hoa văn sáng nên làm mấy cái người kia trố mắt. Không thương tiếc anh bắn một viên đạn sét vào các ổ điện để gây nổ. Nhân mã tạo ra ngọn lửa ở khắp mọi nơi trong căn phòng. Bảo Bình cho mấy ông kia tắm biển, ma kết tay biến thành sắt thép đập phá mọi nơi. Sử nữ phi kiếm tứ tung chúng ai thì chúng. Bạch Dương tạo đủ loài thực vật nguy hiểm, sư tử tạo đất càn còn Thiên Bình tạo ghi ô cuốn theo đất cát của sư ca bay khắp nơi. Ba chị Kim Nghiêu, Song Ngư và Cự Giải ngồi chơi sơi nước xem phim hay. Sau một hồi chúc hết cơn tức trong người các sao thản nhiên đi về ký túc xá nghỉ ngơi, bỏ lại bãi chiến trường. Các sao đã nhận ra một chân lý ở đời. Tôi hiểu tại sao Fairy Tail thích đập phá mọi thứ bằng pháp thuật rồi. Ô cầm, công nhận phê vãi, anh em mình quay lại nơi đó nhất định phải quậy cho ra trò mới được. Các sao ra về trong niềm vui, để lại những con người tội nghiệp đanh khóc than thương xót nhìn căn phòng và những món đồ quý hiếm, đắt ghía đã ra đi trong tay 12 con người kia. Hết chép rồi cả nhà. Chép này ao chăm chỉ viết hơn 2.400 từ đấy. Mọi người vote và CMT nhân xét cho ao về cái chép này với nhé. Cảm ơn các bạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì ủng hộ những tác phẩm khác của AH nha, cách chương.